kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 421, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt vô diện quỷ. Xa xa xa thanh âm ở mờ tối trong thông đạo dưới lòng đất vang lên. Giống như là có nào đó đáng sợ bò sát sinh vật lặng yên đi ngang qua. Tô Đại Nhiên toàn thân căng thẳng. Tuy là cho tới bây giờ không có gặp phải quỷ, thế nhưng này cổ quỷ dị vượt quá tưởng tượng, áp lực vô hình làm cho Tô Đại Nhiên cái trán đầy mồ hôi lạnh. Trên thạch bích các loại dữ tợn kinh khủng pho tượng trừng mắt mắt tròn vo trâu nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên, cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Tô Đại Nhiên luôn cảm giác mắt của bọn nó trâu đang động. Rõ ràng phía trước Hoa Có Thể Tuệ cùng Liệu Y đã xác định trong pho tượng chính là thi thể, không phải quỷ. Từ Ân Quỷ Tự có kinh khủng như vậy sao? Tô Đại Nhiên không thể không nghĩ đến Từ Ân Quỷ Tự. Nơi đây chỉ là Hoa Tiên Phỏng theo Từ Ân Quỷ Tự kiến tạo ra, thì có như vậy lực áp bách. Như vậy chân chính Từ Ân Quỷ Tự rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Từ Ân Quỷ Tự là Tô Đại Nhiên duy nhất gây ra Hắc Sắc Thâm Uyên nhiệm vụ. Vị trí ở Hắc Sắc Thâm Uyên. Cái này nhiệm vụ liên quan đến ác sát. Bây giờ muốn vừa nghĩ, ác sát trên người bí mật thật là rất khủng bố. Nàng cư nhiên như thế không chịu trách nhiệm, mang theo kinh khủng bí mật liền bỏ mình, để cho mình một mình tìm kiếm. Thực sự quá phận. Xa xa xa thanh âm xuất hiện lần nữa. Hơn nữa càng ngày càng gần. Tô Đại Nhiên vội vàng thiếp thân tựa ở trên thạch bích. Nín hơi. Xa xa thông đạo, có vật gì đi ngang qua. Chỉ có thể nhìn được một cái cự đại hắc ảnh, mang theo xa xa xa tiếng cùng nhỏ nhẹ run rẩy tiếng đi ngang qua. Là Ngô Công sao? Ở nó đi ngang qua phía sau, Tô Đại Nhiên nhìn dưới mặt đất dấu vết lưu lại. Vô số vết chảy, giống như là có vô số lợi đao từ mặt đất lăn đi qua. Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tô Đại Nhiên hướng mới vừa cái kia quỷ đồ đạc phương hướng ly khai nhìn thoáng qua. Đó là một mảnh hôn ám quanh co thông đạo. Nhìn không thấu, cũng nhìn không thấu. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên trong túi điện thoại di động vang lên đứng lên. Ở yên tĩnh trong thông đạo, phá lệ chói tai. Sợ Tô Đại Nhiên luống cuống tay chân đưa điện thoại di động móc ra. Vốn định trực tiếp ném vào ba lô. Kết quả chứng kiến điện báo là Hứa Thiến, chẳng lẽ vô diện quỷ đã trở về. Tô Đại Nhiên suy nghĩ. Một lát sau, tựa ở bên tường tiếp thông điện thoại. Hứa Thiến, có phải hay không vô diện quỷ đi trở về? Hứa Thiến nói ra, hắn mới vừa trở về. Hỏi ngươi đang ở đâu? Xem ra vô diện quỷ đã giải quyết Kim Sơn Đại Kiều. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm phía sau. Sau đó hạ giọng nói ra, ngươi làm cho vô diện quỷ các loại. Chờ, vài ngày, ta chỗ này còn có chút việc, không có cách nào trở về. Tô Đại Nhiên lời còn chưa nói hết, liền nghe được vô diện quỷ rít gào. 3 phút, ta giới hạn ngươi 3 phần trung lập mã xuất hiện ở trước mặt ta. Vô diện quỷ thanh âm rất táo bạo. Hắn thật vất vả làm xong Kim Sơn Đại Kiều. Sau đó bị kích động tìm đến Tô Đại Nhiên. Hy vọng Tô Đại Nhiên tiễn hắn trở về Lam Tinh. Kết quả Tô Đại Nhiên cư nhiên nói cho hắn biết. Làm cho hắn đợi lát nữa, vài ngày. Đừng nói mấy ngày, 1 phút đồng hồ, 1 giây đồng hồ, vô diện quỷ cũng không muốn ở chỗ này đợi. Hắn hoài niệm Lam Tinh ánh mặt trời ấm áp. Hắn tưởng niệm Lam Tinh xanh biếc thảm thực vật. Hắn nhớ Lam Tinh trong suốt sông. Hắn nằm mộng cũng muốn lấy tràn ngập sinh cơ lam sắc thiên đường. Vô diện quỷ, không phải, Lý Văn Hạo, ta thật có chút vội vàng. 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta nhất định trở về. Ngươi chờ một chút, không được, cách điện thoại di động. Vô diện quỷ rít gào đều chấn Tô Đại Nhiên lỗ tai đau. Ngươi lần trước hoán linh ta qua lúc tới, ta đang ở cho ta bên trong cây táo thuốc sổ. Đều nhiều ngày như vậy, lại không thuốc sổ, quả táo đều bị trùng ăn. Cái này sẽ ảnh hưởng ta hiện năm thu hoạch. Còn có ta mấy ngày hôm trước trồng mới mẻ rau dưa, chừng mấy ngày đều không làm cỏ. Còn có, ta cái ao con cá, chừng mấy ngày đều không đút đồ ăn. Trong nhà sân cũng không đánh quét. Người hoán linh ta phía trước, trong nồi còn hấp lấy bánh màn thầu. Ta đây đều không nhắc. Ta bất kể. Ta giúp ngươi làm xong Kim Sơn Đại Kiều. Ngươi nhanh lên một chút trở về. Làm xong giao tiếp công tác. Lại đưa ta trở về Lam Tinh. Tô Đại Nhiên vừa nghe. Chính xác người cũng không tốt. Vô Diện Quỷ Ti em thật đúng là nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Trồng rau, trồng quả táo, nuôi cá, còn mình làm cơm, còn nói hàng năm thu hoạch gì. Cái gia hỏa này, là thật dung nhập địa cầu. Ta thật sự có sự tình, không có biện pháp trở về. Nếu như phế đi lần này trở về quyền, lần sau Tô Đại Nhiên trở về vẫn ở chỗ cũ nơi đây. Hơn nữa lần sau sẽ không có tùy thời trở về quyền. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói, vô cùng nguy hiểm. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại đi tìm ngươi. Ta ở trên thành khu đồng nghiệp đại dược phòng. Ta, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên đột nhiên dừng lại. Toàn thân tóc gáy nổ tung. Màu đen không biết dịch thể bẹp bẹp đánh rơi chính mình trên cánh tay. Nương theo trận trận đâm đau. Ngẩng đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên 108.000 cọng lông măng đều dựng lên. Lối đi phía trên nhất, nằm úp sấp lấy một cái kinh khủng con cọp. Nó liền an tĩnh nhìn kỹ cùng với chính mình. Chất lỏng màu đen chính là theo nó lớn dáng dấp răng nanh rơi xuống. Thân thể của nó là một đoạn lại một đoạn tạo thành. Đại lượng màu nâu đen quỷ dị ngô công theo hắn phần bụng bò ra. Rậm rạp, chiếm cứ toàn bộ thông đạo. Số lượng, tuyệt không yếu hơn quái vật đầu kim tự tháp hắc giáp trùng. Không phải muốn nói, đây là một con biến dị đại ngô công, thuộc về âm thú, trên da còn có người khuôn mặt tựa như đồ án, không biết nó đã ăn bao nhiêu quỷ, người tản ra nửa người đỉnh cấp hung thú khí tức, lúc này liền nhìn lấy Tô Đại Nhiên chảy nước miếng, ngọa tào, kim cương bất hoại, nói thật Tô Đại Nhiên đều giật mình kêu lên, điện thoại di động ném một cái, trực tiếp mở ra kim cương bất hoại. Cái này biến dị đại ngô công thần không biết quỷ không hay ẩn núp đến chính mình phía trên. Chính mình cư nhiên một chút cũng không có nhận thấy được. Cái này cũng quá kinh khủng đi. 100 tấn tiểu kim nhân. Khóa gen liên. Chết cho ta. Tô Đại Nhiên phía sau xì xuất hiện hai. Cái cánh tay. Cánh tay cầm lấy một bả hung tàn vũ khí. Mà bắt đầu cùng biến dị đại ngô công chém giết. Nó tính nguy hiểm rất cao. Tô Đại Nhiên không thể không chiến, bằng không tai họa ngầm quá lớn. Tô Đại Nhiên, người chạy cái người điên kia địa bàn làm cái gì? Uy, Tô Đại Nhiên, người còn sống chưa? Tô Đại Nhiên, trong điện thoại di động truyền đến Vô Diện Quỷ thanh âm thở hổn hển. Vô Diện Quỷ chỉ có thể nghe được thán suy phốc phốc tiếng chém giết. Còn có thê lương tiếng kêu to. Tô Đại Nhiên tiếng giống giận dữ. Cái này liền làm cho Vô Diện Quỷ biệt khuất đến sắp hộc máu. Người phu quân có phải bị bệnh hay không? Hắc sắc thành thị lớn như vậy. Địa phương khác không đi. Không phải là muốn đi đồng nghiệp đại dược phòng. Đây không phải là muốn chết nha. Vô Diện Quỷ vẻ mặt phát điên nhìn lấy Hứa Thiến. Hứa Tình bất dĩ vi nhiên nói ra. Phu quân là mạnh nhất. Ta tin tưởng hắn. Chứng kiến Hứa Thiến kiên định như vậy tín niệm. Vô Diện Quỷ đều ngẩn ra. Hắn thực sự không biết Hứa Thiến vì sao đối với Tô Đại Nhiên có như thế lòng tin. Bên cạnh Hân Vũ ngay cả lời đều không nói. Nên làm gì làm gì. Phảng phất Tô Đại Nhiên đi nơi nào nàng đều không cần quan tâm. Nàng cần bận tâm là chờ đợi Tô Đại Nhiên trở về. Quản tốt Tô Đại Nhiên cho nàng an bài sự tình. Có phải hay không các người điên rồi? Đây chính là đồng nghiệp đại dược phòng A, chỗ đó. Coi như là ta, đều không muốn trêu chọc. Các ngươi hoàn toàn không minh bạch chỗ đó quỷ dị. Hứa Thiến, cùng Hân Vũ bình tĩnh gật đầu. Các ngươi không có chút nào lo lắng. Vô Diện Quỷ càng là phát điên. Hắn làm sao cảm giác? Hắn càng ngày càng không hiểu Tô Đại Nhiên. Hiện tại đừng nói Tô Đại Nhiên. Liền hắn nữ quỷ, mình cũng có điểm xem không hiểu. Hứa Tình lộ ra một cái tiêu chuẩn chức nghiệp mỉm cười. Phu quân nói, để cho bọn ngươi 3 ngày. 3 ngày, hắn sau khi trở về, sẽ tiễn ngươi trở về Lam Tinh. Không nên gấp gáp. Chứng kiến Hứa Thiến bình tĩnh như thế dáng dấp, Vô Diện Quỷ nội tâm chỉ còn lại có Ngọa Tàu hai chữ. Người như thế cách mị lực, Từ Sở không nghe thấy. Loại này manh mục tín nhiệm cảm giác, càng là Từ Sở không nghe thấy. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu có thể trở thành là kinh dị trò chơi thế giới một chỗ kỳ tích. Một chỗ bị vô số quỷ xưng là thiên đường địa phương. Xem ra, chính mình đối với Tô Đại Nhiên lý giải là thật không đủ tất cả mặt vưu. Dù sao, ở Vô Diện Quỷ tâm bên trong, Tô Đại Nhiên cùng Vô Sỉ là họa tương đương với số. Bằng không, hắn không có khả năng mang theo trăm vạn xã viên, gắng gượng đem mình một lần nữa kéo vào kinh dị trò chơi thế giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.